xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3145, Thánh Cổ Truyền Nhân. 62, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát, hôm nay hẳn là chúng ta khoảng cách gần nhất thời điểm đi kém chút liền có thể gần nhau cả đời. Nếu như sinh mệnh có tạm dừng khóa tại 3 phút trước kia ta muốn ấn vào tạm dừng, như thế liền sẽ để ta sinh mệnh chỉ dừng lại ở tốt đẹp nhất nháy mắt. Tạ Thanh Tuyết không biết nên nói cái gì, đối Tô Đan Hoa thua thiệt nàng đời này cũng không có cách nào đền bù. Đi thôi, bất quá ta muốn lại cuối cùng ôm ngươi một cái, về sau liền không có cơ hội. Tô Đan Hoa ánh mắt vẫn là như vậy ôn nhu, để những người ái mộ kia tâm đều nát đầy đất, không muốn lại khóc trang dung đều hoa, sẽ thay đổi không dễ nhìn. Tạ Thanh Tuyết lau đi nước mắt đi tới ôm xuống Tô Đan Hoa. Tiếp tục một phút thời gian, là, Tô Đan Hoa chủ động buông nàng ra. Hắn nên thỏa mãn, dù sao hai năm này nhiều thời gian, chỉ có bọn hắn, không có có thời cảnh, hắn thật nên thỏa mãn. Thanh Tuyết ngươi đi đi, đi tìm ngươi muốn gặp người. Không phải hắn thủy chung là không có cách nào lưu lại, miễn cưỡng lưu lại, lại có ý gì đâu. Huống chi hắn cho tới bây giờ đều làm không được miễn cưỡng nàng làm bất cứ chuyện gì. Tạ Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, không chút do dự đi ra ngoài. Tùy ý tạ ba ba gọi nàng, nàng đều không quay đầu lại. Bởi vì có Tô Đan Hoa ngăn cản, không người nào dám ngăn lại nàng. Là tân lang đáp ứng để tân nương đi, những người khác cho dù cảm thấy hoang đường, cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Tạ mụ mụ là tại chỗ ngất đi, Tô Đan Hoa thật tốt a, rõ ràng hết thảy đều muốn thành kết cục đã định, vì cái gì Tạ Thanh Tuyết? Lại tùy hứng đây, nghĩ mãi mà không rõ, ở đây người đều nghĩ mãi mà không rõ. Tại Tạ Thanh Tuyết đi ra ngoài thời điểm, Chu Cảnh cùng Phương Tư Phỉ cũng đều đi theo ra, hai người trên mặt đều có thiếu ý còn có một loại như chút được gánh nặng. Tạ Thanh Tuyết vội vàng về nhà, đổi một thân y phục liền chạy tới thời cảnh chỗ thành thị. Tự nhiên, trong lúc đó Chu Cảnh cùng Phương Tư Phỉ cùng đi cùng một chỗ. 4 giờ về sau Tạ Thanh Tuyết đi vào đã từng quen thuộc thành thị. Phía trước cùng ta thời cảnh thông qua lời nói, hắn hôm nay cả ngày cũng sẽ ở công ty, chúng ta đưa ngươi đi công ty tìm hắn đi. Đến mức mặt khác liền muốn xem chính ngươi, Chu Cảnh nói, Tạ Thanh Tuyết có khả năng tìm đến thời cảnh, hai người bọn họ đều phi thường vui vẻ, từng cỡ nào ân ái một đôi, bọn hắn không hy vọng hai người bởi vì cái này. Hiểu lầm, liền muốn tách ra, còn đường quả, lúc đầu thời cảnh liền không thích nàng, chờ thỏa đàm về sau, nhất định sẽ cho đường quả tương ứng đền bù. Tóm lại, thời cảnh tuyệt đối sẽ không để đường quả ăn thiệt thòi. Đường quả tính toán thời gian, hiện nay ngay tại tiểu lâu cùng những bằng hữu kia bọn họ ăn cơm, nàng còn phân phó tiểu lâu làm nhiều một ít ấm, một hồi cho thời cảnh dẫn đi. Lúc đầu nàng là muốn phân phó trong nhà đầu bếp làm, về sau cảm thấy thời gian quá đuổi, sợ chạy tới nghe không được xuất sắc lời nói. Cuối cùng, lựa chọn một cái khoảng cách thời cảnh công ty tương đối gần tiểu lâu túc chủ đại đại Tạ Thanh Tuyết đã đến bên này, ngay tại hướng thời cảnh công ty tiến đến, vì giám thị Tạ Thanh Tuyết hành tung, hệ thống tiếp vào toàn thành phố camera. Lấy hắn hiện tại năng lực tìm, một cái Tạ Thanh Tuyết còn là dễ dàng. Đối phương vừa ló đầu, hắn liền phát hiện, vừa vặn đường quả bên này cũng ăn được không sai biệt lắm, nàng tính toán đợi Tạ Thanh Tuyết đến thời cảnh công ty dưới lầu, liền cùng các bằng hữu rời đi tiểu lâu. Bởi vì các nàng còn hẹn trong chốc lát đi xem phim, vì lẽ đó bọn này bằng hữu sẽ bồi tiếp nàng đồng thời đi thời cảnh công ty. Đến lúc đó, cộng đồng chứng kiến trận kia trò hay. Hệ thống nghĩ đến tiếp xuống phát sinh sự tình cũng có chút kích động. Cách chương,